Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người chạm tay vào đâu cũng dường như biến nơi đó thành vàng, trong khi những người khác dù nỗ lực đến kiệt sức vẫn mãi loay hoay trong vòng xoáy của sự thất bại và nợ nần? Liệu sự giàu có là một định mệnh may mắn dành riêng cho một nhóm người ít ỏi, hay nó là kết quả của một bộ mã hóa tư duy mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi và làm chủ? Đứng trước ngưỡng cửa của sự tự do tài chính, chúng ta thường thấy mình nhỏ bé và đầy sợ hãi. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn có trong tay tấm bản đồ được vẽ bởi hai bộ óc kinh doanh lừng lẫy nhất thế giới, bạn sẽ tự tin đến nhường nào trên con đường mình đã chọn. Chào mừng tất cả các bạn thính giả thân thương đã quay trở lại với không gian tri thức của học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe, cùng nhau suy ngẫm và đánh thức những tiềm năng còn đang ngủ yên bên trong mỗi con người. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được đồng hành cùng các bạn để khám phá một trong những cuốn sách kinh điển về tinh thần khởi nghiệp, một sự kết hợp hiếm hoi và đầy quyền năng giữa hai tỷ phú hàng đầu, Robert Kiyosaki và Donald Trump. Cuốn sách mang tên Chạm tay hóa vàng, hay còn gọi là Mi được tắt, không chỉ là những bài học khô khan về con số, mà là một lời tâm tình, một bản tuyên ngôn về bản lĩnh của những người dám nghĩ lớn và làm lớn. Để hiểu tại sao cuốn sách này lại có sức nặng đến vậy, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh mà nó ra đời. Cả Robert và Donald đều cho rằng, giáo dục truyền thống đã quá chú trọng vào việc đào tạo ra những người làm công giỏi, nhưng lại bỏ quên việc dạy con người ta cách để trở thành những chủ doanh nghiệp thực thụ. Họ viết cuốn sách này như một sự phản hồi đối với những ai đang khao khát thoát khỏi vùng an toàn, những người muốn nắm lấy vận mệnh của chính mình thay vì phó mặc nó cho một bảng lương cố định hàng tháng. Giá trị cốt lõi mà chạm tay hóa vàng mang lại chính là biểu tượng bàn tay Midas với 5 ngón tay, mỗi ngón đại diện cho một phẩm chất sống còn mà một doanh nhân phải tôi luyện nếu muốn đạt được thành công bền vững. Tiếp nối mạch tư duy đầy cảm hứng này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào 10 bài học thực tế được đúc kết và lồng ghép xuyên suốt cuốn sách, bắt đầu từ nền móng quan trọng nhất, đó chính là sức mạnh của tính cách. Trong kinh doanh, khi sóng gió ập đến, khi thị trường đảo chiều hoặc khi một dự án tâm huyết bị đổ vỡ, thứ duy nhất giữ cho bạn đứng vững không phải là số dư tài khoản, mà là ý chí kiên định và khả năng phục hồi. Dù Robert Kiyosaki gọi đây là ngón tay cái, nền tảng của mọi thành công. Hãy nhìn vào ví dụ thực tế tại Việt Nam. Câu chuyện về những quán cà phê nhỏ khởi nghiệp trong thời kỳ đại dịch là minh chứng rõ nét nhất. Nhiều chủ quán đã không bỏ cuộc khi phải đóng cửa hàng loạt, họ nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình bán hàng trực tuyến, tối ưu hóa quy trình giao hàng và giữ vững niềm tin vào thương hiệu của mình. Chính sự lì lợm và tính cách kiên cường đó đã giúp họ không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ hơn khi cuộc sống trở lại bình thường. Bài học ở đây là thành công không đo bằng việc bạn ngã bao nhiêu lần, mà bằng việc bạn đứng dậy nhanh như thế nào sau mỗi lần vấp ngã đó. Không chỉ dừng lại ở sức mạnh nội tại, bài học thứ hai mà cuốn sách nhấn mạnh chính là sự tập trung, hay còn được biểu hiện qua ngón tay trỏ. Trong tiếng Anh, Robert dùng từ focus như một từ viết tắt của cụm từ follow and cause unto successor, nghĩa là hãy theo đuổi một con đường cho đến khi thành công. Tại thị trường Việt Nam đầy sôi động, chúng ta thường thấy nhiều khởi nghiệp trẻ mắc sai lầm khi muốn làm quá nhiều thứ cùng một lúc, họ mở một cửa hàng thời trang, rồi lại lấn sân sang mỹ phẩm, rồi lại muốn làm về công nghệ khi chưa có mảng nào thực sự vững chắc. Kết quả là nguồn lực bị phân tán và không có gì đạt tới độ chính. Hãy nhìn vào thành công của những thương hiệu trà sữa nội địa. Họ bắt đầu bằng việc tập trung tối đa vào việc nghiên cứu một hương vị đặc trưng, một phân khúc khách hàng nhất định, kiên trì xây dựng hệ thống vận hành trơn tru trước khi nghĩ đến việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Sự tập trung chính là thấu kính hội tụ ánh sáng để tạo ra ngọn lửa, và trong kinh doanh, nó chính là chìa khóa để tạo ra sự đột phá. Sâu sắc hơn thế nữa, bài học thứ ba đưa chúng ta đến với khái niệm về thương hiệu, tương ứng với ngón tay giữa. Nhiều người lầm tưởng thương hiệu chỉ là một cái logo đẹp hay một câu khẩu hiệu kêu tai, nhưng Donald Trump đã khẳng định rằng thương hiệu chính là lời hứa mà bạn thực hiện với khách hàng. Thương hiệu là những gì người ta nói về bạn khi bạn không có mặt trong căn phòng đó. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy ví dụ tuyệt vời từ các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc các hệ thống bán lẻ điện máy. Tại sao khách hàng sẵn sàng đi xa hơn một chút để vào một cửa hàng nhất định thay vì tiệm tạp hóa sát vách? Đó là vì họ tin vào lời hứa về sự tiện lợi, về thái độ phục vụ tận tâm và chất lượng hàng hóa đã được kiểm chứng. Xây dựng thương hiệu là xây dựng lòng tin, và một khi bạn đã sở hữu được lòng tin của khách hàng, bạn đã nắm trong tay một loại tài sản vô hình nhưng có giá trị khổng lồ. Và để bảo vệ cũng như phát triển thương hiệu đó, bài học thứ tư dẫn dắt chúng ta đến với tầm quan trọng của các mối quan hệ và sự hợp tác, hay còn gọi là ngón tay áp út. Không ai có thể thành công một mình, nhất là trong thế giới kinh doanh hiện đại đầy biến động. Một doanh nhân có bàn tay Midas là người biết tìm kiếm những đối tác chiến lược, những người có thể bù đắp cho những điểm yếu của mình. Tại Việt Nam, xu hướng liên kết giữa các startup công nghệ và các tập đoàn truyền thống đang diễn ra rất mạnh mẽ. một bên có ý tưởng sáng tạo và sự linh hoạt, một bên có hạ tầng và tệp khách hàng sẵn có. Sự kết hợp này tạo ra một sức mạnh cộng hưởng, giúp cả hai cùng tiến xa hơn. Bài học lớn nhất ở đây là hãy chọn đối tác dựa trên giá trị cốt lõi, chung chứ không chỉ vì lợi ích ngắn hạn, bởi vì một mối quan hệ tồi tệ có thể phá hủy cả một đế chế kinh doanh nhanh hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Từ những mối quan hệ lớn lao, chúng ta lại quay về với bài học thứ 5, đó là chú ý đến những chi tiết nhỏ, tương ứng với ngón tay út. Trong cuốn sách, hai tác giả chỉ ra rằng đôi khi chính những điều nhỏ nhặt nhất lại làm nên sự khác biệt giữa một doanh nghiệp tầm thường và một doanh nghiệp vĩ đại. Hãy quan sát cách một quán phở gia truyền tại Hà Nội chăm chút cho từng lát gừng, từng sợi hành, hay cách một nhân viên giao hàng của một sàn thương mại điện tử mỉm cười chào khách. Những chi tiết nhỏ đó tạo nên trải nghiệm khách hàng và định hình nên linh hồn của doanh nghiệp. Một người khởi nghiệp thông minh sẽ không bao giờ xem nhẹ những quy trình nhỏ nhất, bởi họ hiểu rằng sự chuyên nghiệp được xây dựng từ những viên gạch li ti của sự tỉ mỉ. Chuyển sang bài học thứ 6, cuốn sách nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi và giáo dục tài chính. Robert Kiyosaki luôn nhấn mạnh rằng thế giới thay đổi hàng ngày và kiến thức của ngày hôm qua có thể trở thành rào cản của ngày mai. Tại Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra như vũ bão, nếu những người kinh doanh truyền thống không chịu học về thương mại điện tử, về marketing online hay về quản trị dòng tiền bằng công nghệ, họ sẽ sớm bị đào thải. Việc đầu tư vào chính bản thân mình là loại đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất. Đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi làm thế nào để tôi có thể làm điều này tốt hơn. Vì đó chính là động lực của sự tiến hóa. Tiếp nối tinh thần đó, bài học thứ 7 tập trung vào kỹ năng bán hàng và giao tiếp. Donald Trump, một bậc thầy về đàm phán, đã chỉ rõ rằng nếu bạn không thể bán hàng, bạn không thể trở thành một chủ doanh nghiệp. Bán hàng không chỉ là trao đổi hàng hóa lấy tiền, mà là nghệ thuật truyền cảm hứng và thuyết phục người khác tin vào tầm nhìn của bạn. Hãy nhìn vào những người live stream chim bán hàng thành công tại Việt Nam hiện nay, họ không chỉ bán sản phẩm, họ bán câu chuyện, bán sự tin cậy và sự giải trí. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc giúp bạn kết nối với nhà đầu tư, thu hút nhân tài và giữ chân khách hàng. Đây là một kỹ năng có thể rèn luyện được và nó là vũ khí sắc bén nhất của bất kỳ ai muốn chạm tay hóa vàng. Điểm tựa tiếp theo, bài học thứ 8, chính là khả năng quản trị cảm xúc. Kinh doanh là một trò chơi của trí tuệ nhưng cũng là một cuộc chiến của cảm xúc. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy hưng phấn tột độ vì một hợp đồng lớn, nhưng cũng có những lúc bạn rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng vì một thất bại bất ngờ. Một doanh nhân thực thụ là người biết giữ cho tâm trí mình bình thản trước mọi biến động. Tại Việt Nam, nhiều start-up trẻ đã tan rã chỉ vì những bất đồng nội bộ không được kiểm soát tốt về mặt cảm xúc. Học cách quản trị cái tôi, học cách lắng nghe và giữ được sự điềm tĩnh trong cơn khủng hoảng là bài học sống còn để duy trì sự bền vững cho doanh nghiệp. Không thể không nhắc đến bài học thứ 9, đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Cả Robert và Donald đều đồng ý rằng những người giàu có nhất không phải là những người chỉ biết thu vén cho bản thân, mà là những người tạo ra giá trị cho nhiều người nhất. Khi bạn giải quyết được vấn đề cho xã hội, tiền bạc sẽ tự động tìm đến bạn như một hệ quả tất yếu. Tại Việt Nam, chúng ta thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp xã hội ra đời, họ kinh doanh để giải quyết các vấn đề môi trường, tạo việc làm cho người khuyết tật hay cải thiện giáo dục vùng sâu vùng xa. Chính sứ mệnh cao cả đó đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự ủng hộ của cộng đồng và giúp doanh nghiệp phát triển một cách nhân văn và bền vững. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học kết tinh của toàn bộ cuốn sách, đó là sự kiên trì bền bỉ hay tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Mọi kỹ năng, mọi mối quan hệ hay mọi thương hiệu đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn dừng lại ngay trước khi nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Thành công thường đến vào lúc chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc nhất. Hãy nhìn vào hành trình của những tập đoàn đa quốc gia xuất thân từ Việt Nam. Họ đã phải trải qua hàng thập kỷ đối mặt với khó khăn, thay đổi và cả những thất bại cay đắng trước khi có thể vươn ra biển lớn. Sự kiên trì chính là chất keo kết dính tất cả các ngón tay của bàn tay Miller lại với nhau để tạo nên một sức mạnh tổng lực. Thông điệp trung tâm mà chạm tay hóa và muốn gửi gắm đến mỗi chúng ta không phải là một công thức làm giàu nhanh chóng, mà là một lời mời gọi dấn thân vào hành trình rèn luyện bản thân. Trở thành một doanh nhân thành đạt không phải là một đích đến, mà là một quá trình biến đổi con người bạn. Để giúp các bạn bắt đầu hành trình này một cách cụ thể, hãy cùng học qua sách.com thiết lập một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và đánh giá lại ngón tay cái của mình. Hãy viết ra những thất bại trong quá khứ và cách bạn đã vượt qua chúng, từ đó rút ra bài học về sức mạnh tính cách. 10 ngày tiếp theo, hãy chọn ra duy nhất một mục tiêu quan trọng nhất trong công việc hoặc cuộc sống hiện tại và thực hành sự tập trung tuyệt đối vào nó, loại bỏ mọi sự sao nhãng không cần thiết để rèn luyện ngón tay trỏ. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy chủ động kết nối với một người bạn ngưỡng mộ hoặc một đối tác tiềm năng, thực hành kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ để củng cố ngón tay áp út của mình. Mỗi ngày một chút, từng bước một, bạn đang dần xây dựng nên bàn tay mider của riêng mình. Cuộc hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân đầu tiên, và việc bạn đang lắng nghe những dòng tâm sự này đã là một khởi đầu tuyệt vời. Thế giới ngoài kia có thể đầy rẫy những khó khăn và thách thức, nhưng trong mỗi khó khăn luôn ẩn chứa những cơ hội vàng dành cho những ai có đủ bản lĩnh để nhận ra và nắm bắt. Đừng sợ hãi thất bại, bởi thất bại chỉ là những bài học được ngụy trang dưới một hình hài khác. Hãy cứ mơ những giấc mơ lớn, nhưng hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất với một sự tỉ mỉ và tâm huyết cao độ. Bạn có tiềm năng để chạm tay hóa vàng cuộc đời mình, để biến những ước mơ cháy bỏng thành hiện thực sinh động và để lại một di sản ý nghĩa cho thế hệ mai sau. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những trang sách đầy tâm huyết của Robert Kiyosaki và Donald Trump. Hy vọng rằng những chia sẻ này đã thắp lên trong bạn một ngọn lửa nhỏ, một niềm tin mới vào con đường mà bạn đang đi. Hãy nhớ rằng, kiến thức chỉ thực sự có sức mạnh khi nó được chuyển hóa thành hành động. Mỗi ngày thức dậy, hãy tự hỏi mình rằng hôm nay tôi sẽ làm gì để mài sắc thêm một ngón tay trên bàn tay mider của mình. Sự giàu có và thành công không phải là đặc quyền của ai cả, nó là phần thưởng dành cho những người dám học hỏi, dám thay đổi và dám kiên trì đến cùng. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.